Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thiệu Huy nhìn ba người rửa mặt, múc cơm, bày thức ăn trong phòng. Chần chờ một hồi, có thể nói chuyện riêng không? Tay Triệu Kim Phượng múc cơm dừng lại, liếc nhìn ông cụ và Tống Du. Thấy hai người đều có vẻ mặt bình tĩnh, không ngăn cản cũng không phát biểu ý kiến. Cùng Tống Du không dễ chút giận. Triệu Kim Phượng đành phải trừng mắt nhìn lão già. Quay đầu nói với Hà Thiệu Huy. Đang ăn cơm, có cái gì ở đây nói. Đừng nghĩ lén lút bắt nạt Tiểu Mạn. Lý Mạn cũng sợ miệng Hà Thiệu Huy không nôn ra được ngà voi. Tức giận hai ông bà, ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Sau khi vào phòng nói. A Nhũ ăn trước, Tống Du buông khăn mặt xuống, đưa tay đỡ cô, anh đưa em xuống, Hà Thiệu Huy buông túi lưới xuống, đi theo phía sau hai người, kinh ngạc phát hiện, Lý Mạn thế mà không từ chối Tống Du nâng đỡ, đưa Lý Mạn đến dưới gốc cây chuối ở sân sau, Tống Du tránh sang một bên, Lý Mạn, nói đi, Hà Thiệu Huy móc một phong thư đưa qua, Lý Mạn nghi ngờ tiếp nhận, mở ra. Không khỏi sửng sốt, đại đoàn kết, một sấp giày, ngón cái ấn vào mép, nhẹ nhàng nhấp xuống, ào ào giòn vang, mang theo mùi mực nồng đậm. Đây là tờ tiền mới vừa lấy ra từ ngân hàng. Hà Thiệu Huy, 1.500, 200 là tiền thuốc men cho cô. 1.300, đó là phí rút đơn. Cục công an bên kia yêu cầu Quý Mặc Nhã bồi thường tiền thuốc men là 20 tệ. Thật là có tiền. Nâng lên gấp 10 lần. Lý Mạn cảm thán một tiếng, rút ra hai tờ, còn lại thì ném cho Hà Thiệu Huy. Hà Thiệu Huy kinh ngạc nói, 1.480 nhân dân tệ, cũng không phải là một con số nhỏ. Có nó, đủ cho cô và ông bà nội cô 10 năm ăn mặc không lo. Lý Mạn cười nhạo, một mạng của tôi trong mắt các người, mới đáng giá 1.480 tệ à? Hà Thiệu Huy nhíu mày. Bên bệnh viện có ghi chép, bị thương nhẹ, nhiều nhất là giam giữ nửa tháng. Sự khác biệt giữa cố ý làm tổn thương người khác và vô tình làm tổn thương người khác là rất lớn. Nếu thật sự giống như anh nói nhiều nhất là giam giữ nửa tháng, anh hôm nay sẽ không mang theo nhiều tiền như vậy đến tìm tôi. Hà Thiệu Huy, Lý Mạn, còn việc nào nữa không? Hà Thiệu Huy thấy cô ngay cả 1.480 nhân dân tệ cũng thờ ơ, đột nhiên không tự tin với một phong bì khác trong túi. Không còn, Lý Mạn nhướng mày, Hà Thiệu Huy trần chờ một lát, lấy một phong bì khác đã chuẩn bị từ sáng sớm ra. Lý Mạn nhận lấy phong bì, liếc mắt nhìn túi quần của anh, nhìn không ra, giống như một cái dương trăm bảo. Bên trái một phong bì, bên phải một phong bì. Hà Thiệu Huy bị cô nhìn thế thì bực. Không còn nữa. Lý Mạn mở phong bì ra. Khẽ nhìn. Hai tờ giấy tuyển dụng. Là loại không cần phải tham gia bất kỳ kỳ thi tuyển dụng nào. Chỉ cần điền tên. Thông qua kinh nghiệm. Chứng minh không có bệnh truyền nhiễm. Có thể làm việc trên mẫu tuyển dụng. Không có yêu cầu về trình độ học vấn và kỹ thuật. Tất nhiên. Cũng không phải là một công việc tốt. Một là công nhân phôi gần nhà máy gạch. Một là công nhân xuống mỏ than. Ưu điểm là tất cả đều ở Tây Song Bản Nạp, gần nhà, muốn đổi cái gì? Lý Mạn tò mò nói. Công tác của Cục Ngoại thương tỉnh thành, trách không được anh cũng ngại lấy ra. Không nói đến dân sự, khổ lực, lương cao thấp ra sao, không gian phát triển vân vân, chỉ trợ cấp đi công tác, các phúc lợi, hai công việc cộng lại đều không sánh bằng. Ném phong thư cho Hà Thiệu Huy, Lý Mạn cầm hai tấm đại đoàn kết xoay người đi về phía bên cạnh cầu thang. Đi lên, viết một tờ giấy chứng minh tôi đã nhận 20 tệ tiền thuốc men mà anh đưa tới. Cũng đừng quay đầu nói cô nhận 1.500, mua đứt gì đó, tùy tiện cho cô mang tội danh. Một loại hai phần, Lý Mạn và Hà Thiệu Huy lần lượt ký tên mình. Cầm tờ giấy, Hà Thiệu Huy đứng dậy cáo từ. Đồ ăn đều bày lên bàn. Triệu Kim Phượng từ trước đến nay thích anh ta lần này cũng không giữ lại. Lý Trường Hà lại là khi anh ta xuống cầu thang, thuận miệng nhắc nhở một câu. Sau nhớ bổ sung buổi chiều hôm qua và sáng nay. Hà Thiệu Huy gật gật đầu. Phốc phốc đi xuống lầu. Rất có loại cảm giác chạy trối chết. Lý Mạn ngồi xuống bên cạnh hai lão. Nâng chén lên uống một ngụm canh gà. Buồn bực nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Quý Chí Quốc và Dương Ngọc Liên thế mà không tự mình đến một chuyến. Triệu Kim Phượng vỗ nhẹ cháu gái một cái. Ân là ân, oán là oán, ghi nhớ trong lòng là được. Ở trước mặt người khác cũng không thể gọi thẳng tên. Lý Mạn nghe lời gật đầu. Lý Trường Hà nhìn về phía Tống Du. Cháu thấy thế nào? Không có thời gian để đến. Một năm một gói đồ đạc. Mười mấy năm qua, cũng không phải số lượng nhỏ. Góc nhà chỉ sợ đã chất đầy. Không nhanh chóng xử lý. Người tiếp theo đi vào chính là vợ chồng bọn họ. Cách Trương.